Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 72 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đủ hung ác. Mọi người thấy đến thổn thức không thôi, tại Tưởng gia gia chủ trước mặt, người này lại còn dám tùy ý tra tấn Tưởng Ngọc, hoàn toàn không có đem Tưởng gia để vào mắt. Như thế hung hăng bá đạo, duy có một lời giải thích, cái kia chính là người này rất có thể đến từ Cửu U hoàng tộc. Nhìn chung toàn bộ Cửu U giới, cũng chỉ có Cửu U hoàng tộc người dám lớn lối như vậy, hơn nữa còn là tại Cửu U thành bên trong như thế cao điệu, trừ cái đó ra, lại không hắn giải thích. Nghe lấy nhi tự phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, Tưởng Thi núi sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có hôm nay sự tình phát sinh. Từ khi ông tổ nhà họ Tưởng trở thành Cửu U hoàng tộc trưởng lão đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, bất kỳ người nào cùng thế lực nhìn thấy Tưởng gia đều là tất cung tất kính. Người nào dám điên cuồng như vậy khiêu khích, hoàn toàn là không biết sống chết cách làm. Nếu không phải là bởi vì cố kỵ nhi tử sinh tử, hắn sớm liền trực tiếp xuất thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ, thậm chí ngay cả một câu nói nhảm đều không có. Cố nén trong lòng vô tận sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, Tưởng Thiên núi lạnh lùng nói ra, "Gia tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, hiện tại chỉ cần thả ta nhi tử, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi cũng có thể sống lấy rời đi Cửu U thành, bằng không lời nói ta không chỉ có hội đòi mạng ngươi, thậm chí sẽ đem ngươi thịt từng khối cắt bỏ." Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần nhìn lấy hấp hối Tưởng Ngọc, vừa cười vừa nói, "Cái Tưởng gia chủ đầu không tốt làm, ngươi cho là ta sẽ biết sợ ngươi uy hiếp sao? Ta lời nói sẽ không nói lần thứ hai, lập tức cút ngay cho ta, ta muốn mang theo Diệp gia rời đi Cửu U thành, ai dám ngăn trở, ta thì đòi mạng hắn." Tất cả mọi người nhìn lấy Tưởng gia mọi người, riêng là chờ đợi Tưởng gia gia chủ mở miệng. Nhìn xem Tưởng gia hội xử lý chuyện này như thế nào, rốt cuộc việc này liên quan đến lấy Tưởng gia vấn đề mặt mũi. Một bên là Tưởng gia mặt mũi, một bên là chính mình nhi tử, vô luận đổi lại là người nào, đều rất khó lựa chọn, bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con đã luyện hóa thập tuyệt đỉnh diệp sinh tử, đứng tại Tô Thần bên người, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, cho dù chết, hắn cũng sẽ cùng theo Tô Thần, tuyệt không lùi bước nửa bước. Ngay tại hắn nhỏ tại thập tuyệt đỉnh bản mệnh tinh huyết thời điểm, thập tuyệt đỉnh đã cùng hắn nguyên thần vững vàng dung hợp lại cùng nhau, cùng linh hồn thần phục không sai biệt nhiều, chính như Tô Thiếu chỗ nói một dạng, chỉ cần hắn có nửa điểm bất trung cùng phản nghịch, lập tức sẽ bị thập tuyệt đỉnh phản phệ. Bị dẫm tại trên mặt đất Tưởng Ngọc, đầy người trên dưới đều là vết máu, thê tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng yếu, vốn cho là lão tử đến, người này khẳng định không dám tiếp tục làm loạn, ai có thể nghĩ tới, hắn gặp phải cái người điên. "Lưu hắn lại, ngươi có thể mang theo người Diệp gia rời đi." Cuối cùng Tưởng Thiên núi vẫn là lựa chọn nhi tử, bởi vì hắn thấy, chỉ cần có thể thuận lợi cứu hồ nhi tử, như vậy Cửu U giới to lớn, khẳng định lại không đối phương chỗ dung thân. Đầu tiên phải bảo đảm nhi tử không có việc gì, hắn sau đó lại nói. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Kẻ Tưởng gia chủ tính toán đánh cho không tệ, đáng tiếc ta không tiếp thụ, ta cần muốn mang theo Tưởng Ngọc rời đi Cửu U giới, chỉ cần chúng ta thuận lợi rời đi, đến thời điểm ta sẽ đem Tưởng Ngọc thả lại tới." "Tiểu tử, ngươi đừng muốn ở chỗ này làm càn, ta Tưởng gia không phải ngươi tùy ý khi nhục, hôm nay ngươi nếu là không thả Tưởng Ngọc, ta Tưởng gia nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Tưởng gia trưởng lão đều là tức giận không thôi, Tưởng gia thể diện trọng yếu nhất, đổi lại người khác không nhìn thẳng, chỉ là Tưởng Ngọc thân phận nhiều ít có chút đặc thù, bất quá bọn hắn đương nhiên không nguyện ý trơ mắt nhìn Tưởng gia bị làm nhục như vậy. Phàm là có chút cơ hội, bọn họ khẳng định không nguyện ý nhìn lấy Tưởng Ngọc có việc, có thể cứu thì cứu. Rốt cuộc Tưởng Ngọc phụ thân thế nhưng là Tưởng Thi núi, Tưởng gia gia chủ. Bất quá người này muốn ỷ vào trong tay Tưởng Ngọc, còn sống rời đi Cửu U thành lời nói, khẳng định là không thể nào sự tình, rốt cuộc tại Tưởng gia, Tưởng Thi núi cũng không thể làm đến một tay che trời. Nghe xong trưởng lão lời nói, Tưởng Thi núi tâm ngoan hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn lo lắng nhất sự tình, cũng là sợ hãi các vị trưởng lão lựa chọn từ bỏ Tưởng Ngọc. Muốn thật sự là như thế lời nói, hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc các vị trưởng lão là đứng tại gia tộc lợi ích điểm xuất phát cân nhắc, lý trí nói cho hắn biết, các trưởng lão cách làm không có bất cứ vấn đề gì, không có khả năng bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Sự tình chạy tới hiện tại, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn người này, mang theo Diệp gia nghênh ngang rời đi Cửu U thành. Muốn thật sự là như thế lời nói, Tưởng gia xem như triệt để phế, tất chắc chắn trở thành Cửu U thành lớn nhất chuyện cười lớn. "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng giam cầm Tưởng Ngọc liền có thể gối cao không lo, ta Tưởng gia là không biết khuất phục, chỉ cần ngươi bây giờ ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói, ta tưởng gia có lẽ sẽ lưu ngươi một cái mạng, nhưng là ngươi lại muốn ngu xuẩn mất khôn, không chỉ có là ngươi, liền xem như Diệp gia, đều sẽ toàn tộc bị diệt. Diệp Sinh Tử nghe đến lời này, ánh mắt có chút biến hóa, có điều hắn đã làm tốt cùng Tô Thiếu cùng Sinh Tử chuẩn bị, chính như Tô Thiếu trước đó chỗ nói, vì sống sót mà bị khi nhục cả một đời, còn không bằng đứng đấy chết. Ta tưởng gia lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông ra Tưởng Ngọc, thúc thủ chịu trói, bằng không lời nói, chúng ta thì muốn xuất thủ. Tưởng gia các vị trưởng lão đều là tức giận không thôi, lần này Tưởng gia bị hung hăng đánh mặt nhục nhã, đây là Tưởng gia vô pháp tiếp nhận sự tình. Coi như Tưởng Ngọc thân phận đặc thù, đồng thời bên người có gia chủ, bọn họ vẫn là muốn vì Tưởng gia cân nhắc, tuyệt đối không thể để cho này người còn sống rời đi. Phẫn nộ Tưởng gia đã quyết định, vô luận người này phải chăng buông tha Tưởng Ngọc, bọn họ đều sẽ ra tay đánh giết người này, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp cửu U Thành. Muốn là lần này bị người này chạy, như vậy ngày sau chẳng phải là bất luận kẻ nào đều có thể giam cầm người nhà họ Tưởng, đến tùy ý nhục nhã Tưởng gia, đây là Tưởng gia vô pháp tiếp nhận sự tình. Chính là bởi vì như thế, bọn họ đã quyết định, trực tiếp đánh giết người này, chấn nhiếp mọi người, muốn nói cho cửu U Thành trong ngoài, Tưởng gia không phải tùy ý có thể khiêu khích cùng nhục nhã. Dám đến khiêu khích, thì phải làm cho tốt bị tàn sát chuẩn bị, đồng thời còn muốn liên lụy sau lưng tất cả mọi người, không chỉ là người này, liền xem như người này sau lưng Diệp gia đều phải chết. Đây cũng là Tưởng gia phòng tuyến cuối cùng, người nào đụng người nào chết, đều không ngoại lệ. Bốn phía tất cả mọi người là thổn thức không thôi, đã có người đoán ra Tưởng gia ý tứ, vì mặt mũi lựa chọn từ bỏ Tưởng Ngọc. Ngay tại lúc này, từng luồng kinh người cường hãn khí tức từ đằng xa lăn lộn mà đến, toàn bộ tầng mây đều hoàn toàn tan vỡ, giữa thiên địa bao phủ bão cát. Đó là cái gì? Theo cửu U Hoàng tộc đến, chẳng lẽ là cửu U Hoàng tộc cường giả buông xuống? Không đến mức A, lúc này dẫn động cửu U Hoàng tộc cường giả, xem ra là ông tổ nhà họ Tưởng tự thân chạy đến. Tin tức truyền đi thật đúng là rất nhanh, cái này người này cùng Diệp gia xem như xui xẻo. Đến mức Tưởng Thiên núi bọn người, thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bọn họ có thể cảm thụ được, cái này từng luồng khí tức khủng bố đến cùng ý vị như thế nào, lão tổ còn không cách nào cầm giữ có cường đại như thế khí thế. Không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Lão tổ trở về còn có thể lý giải, nhưng là từ cái này từng luồng kinh người khí tức đến xem, rõ ràng đều là nửa bước thần đạo cảnh. Hơn nữa còn là cửu U Hoàng tộc tất cả nửa bước thần đạo toàn bộ mà đến, bên trong là bao quát cửu U Hoàng tộc tộc trưởng Tổ Doanh ở bên trong. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Từng cái điểm đen đảo mắt mà tới, mấy trăm người đội ngũ thân thể bên trên tỏa ra lấy vô cùng cường đại khí thế, bao phủ toàn bộ hư không, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ. Cửu U Hoàng tộc tộc trưởng Tổ Doanh, 12 vị đỉnh cấp trưởng lão, các đại trưởng lão toàn bộ tề tụ, bên trong liền bao quát Tưởng gia lão tổ, đỉnh phong phong hào đại đế cảnh. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, như thế tiểu một việc, vậy mà dẫn ra toàn bộ cửu U Hoàng tộc đỉnh cấp lực lượng đi ra. Đến cùng là cái gì tình huống? Tưởng gia chủ Tưởng Ngọc cùng Tưởng gia mọi người, bao quát người khác ở bên trong, đều là ào tâm lý suy đoán, đến cùng là cái gì sự tình dẫn tới tộc trưởng cùng các vị trưởng lão tự thân hàng lâm, đến mức cửu U Hoàng tộc, chỉ cần tại cửu U giới. Vô luận là địa phương nào, cửu U Hoàng tộc đều là cao cao tại thượng tồn tại. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Tổ Doanh mang theo tất cả trưởng lão, bao quát 12 vị nửa bước thần đạo trưởng lão, đi tới Tô Thần trước mặt, cung cung kính kính hành lễ, đồng thời Tổ Doanh nói ra, về cửu U tộc cung nghênh Thái Sơ thần thể trở về. Ta là cửu U tộc tộc trưởng Tổ Doanh. Tô Thần tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn chưa dẫn động cửu U dị tượng. Cửu U tộc tộc trưởng bọn người sẽ đích thân chạy đến, gật gật đầu, nói ra, nghe ta gọi Tô Thần. Gặp qua Tô Hoàng. Mặc kệ là Tổ Doanh vẫn là 12 vị trưởng lão, bao quát hắn trưởng lão ở bên trong, đều lộ ra tất cung tất kính, bởi vì cửu U tộc bản thân liền là Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong. Tất cả mọi người ngốc, từng cái căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vì sao đường đường cửu U tộc tộc trưởng, còn có 12 vị đỉnh cấp trưởng lão. Vậy mà toàn bộ hướng về thanh niên hành lễ, làm sao có khả năng sự tình. Tại cửu U giới bên trong, cửu U Hoàng tộc chính là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, bất kỳ người nào đều cần thần phục với cửu U Hoàng tộc. Tưởng gia tất cả mọi người triệt để mộng, ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tưởng gia lão tổ lập tức đi tới Tưởng Thiên Sơn trước mặt, sắc mặt rất là âm trầm hỏi, hiện tại hắn đã đại khái có thể nhìn ra, gia tộc mình cùng Tô Hoàng ở giữa có chuyện. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đều là một đám không muốn sống đồ vật, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Tô Hoàng, Thái Sơ thần thể người sở hữu. Không dám có chút giấu giếm, đem trước chỗ phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Tưởng gia lão tổ, sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, lạnh lùng nói, ngài đều quỳ xuống cho ta. Bịch. Tưởng Thiên Sơn bọn người, đều dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, không dám có bất kỳ giày vò khốn khổ, lập tức từng cái quỳ xuống, bọn họ trêu chọc không nên dây vào người, xem như không may. Hiện tại chỉ là hy vọng, lão tổ có thể bãi bình đây hết thảy. Tưởng gia lão tổ đi tới Tô Thần trước mặt, nhìn lấy bị Tô Hoàng dẫm tại dưới chân Tưởng Ngọc, không mình hành lễ nói, "Ê Tô Hoàng, sự tình lần này là ta Tưởng gia không đúng, ta nguyện ý chịu nhận lỗi, còn hy vọng Tô Hoàng không nên cùng bọn họ tính toán chi ly." Tô Thần đem Tưởng Ngọc đá ra đi, nguyên bản còn muốn lấy, mượn nhờ Tưởng Ngọc mang theo Diệp gia rời đi. Bất quá Tưởng gia đã làm ra lựa chọn, liền xem như bảo trụ thể diện, cũng muốn đem chính mình đánh giết, từ đó làm đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Chỉ là liền Tưởng gia đều sẽ không nghĩ tới, cửu U Hoàng tộc tộc trưởng cùng 12 vị trưởng lão, hội ở trước mặt mình như thế tất cung tất kính. Tưởng gia lão tổ không có chút nào giày vò khốn khổ, trực tiếp một chân giẫm nát Tưởng Ngọc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ê Tô Hoàng, vô luận là ai, trêu chọc ngươi đều phải chết. Bỏ xe giữ tướng, đây là sáng suốt nhất lựa chọn." Coi như hắn là cửu U Hoàng tộc trưởng lão, đồng thời đứng hàng phong hào đại đế cảnh, đối mặt Thái Sơ thần thể người sở hữu, y nguyên không đáng chú ý. Nếu là không biểu thị, Tưởng gia lão tổ cơ hồ có thể khẳng định, cửu U Hoàng tộc 100% sẽ lựa chọn Tô Hoàng, từ bỏ Tưởng gia. Tưởng gia, còn không cách nào cùng Thái Sơ thần thể so sánh với, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, hắn không nguyện ý mạo hiểm, cũng không thể đi chịu chết. Tưởng Thiên Sơn trơ mắt nhìn nhi tử chết thảm ở trước mặt mình, lửa giận trong lòng áp chế không nổi, bất quá lý trí áp chế xúc động. Hắn biết rõ lão tổ ý tứ, nhi tử không chết, bọn họ Tưởng gia sẽ chết, một người sinh tử cùng toàn tộc so ra, không có người bất luận cái gì khả năng so sánh. Bốn phía tất cả mọi người sớm đã dọa sợ, từng cái nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, thật sự là thổn thức không thôi, vô luận đi đến nơi nào, thực lực vẫn là đại biểu cho hết thảy. Vừa mới Tưởng gia còn cao cao tại thượng, muốn quyết định người ta sinh tử, bây giờ lại là làm lấy thanh niên mặt, trực tiếp dẫm chết Tưởng Ngọc. Diệp sinh tử gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thiếu, hắn cũng bị dọa sợ, xem ra chính mình lần này không có chọn lầm người, Tô Thiếu dám lớn lối như vậy, hoàn toàn là có lực lượng. Hài lòng gật gật đầu, đối với Tưởng gia lão tổ thức thời, Tô Thần rất là hài lòng, bất quá lại là nói ra, người ta người này ưa thích trảm thảo trừ căn, vừa mới Tưởng gia gia chủ cùng các vị trưởng lão, đã chuẩn bị xuất thủ đánh giết ta, ngươi muốn là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Nghe đến lời này, Tưởng gia lão tổ sắc mặt triệt để biến. Hắn hiểu được Tô Hoàng ý tứ, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lại là muốn đoạn tuyệt Tưởng gia. Muốn là đổi lại người khác, dám nói ra như thế tới nói, hắn khẳng định sẽ 100% xuất thủ đem đánh giết, muốn đoạn tuyệt Tưởng gia, loại chuyện này vô luận là ai đều vô pháp tiếp nhận. Nhưng là hiện tại, Tưởng gia lão tổ rất rõ ràng đối mặt mình là, trước mặt thanh niên thế nhưng là Thái Sơ thần thể người sở hữu, căn cứ trong tộc truyền thừa, cửu U tộc thực cũng là thượng cổ thời đại cửu U thần tộc. Cũng là Thái Sơ thần thể người sở hữu, lấy Thái Sơ thần thể làm đầu. Hắn co dám xuất thủ, cũng không thế ra tay, bởi vì hắn muốn là xuất thủ, không chỉ có Tưởng gia muốn bị đoạn tuyệt, liền xem như hắn đều muốn bị đồ sát. Hắn không biết hoài nghi cửu U hoàng tộc đối Thái Sơ thần thể trung tâm. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tưởng gia lão tổ hướng về Tô Thần lần nữa hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Ê Tô Hoàng, bọn họ cũng đều biết sai, bọn họ cũng đều là hài tử. Còn mời Tô Hoàng dơ cao đánh khẽ, ta Tưởng gia nguyện ý đời đời phụng Tô Hoàng làm đầu." Cúi đầu xin lỗi nhận lầm, Tưởng gia lão tổ đương nhiên không nguyện ý trơ mắt nhìn gia tộc đoạn tuyệt, không có biện pháp nào, rốt cuộc Tô Hoàng thân phận quá đặc thù, hắn cũng không dám trêu chọc. Tộc trưởng cùng 12 vị trưởng lão mặc dù không có nói chuyện, bất quá Tưởng gia lão tổ cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần Tô Hoàng nguyện ý, tin tưởng cửu U Hoàng tộc chắc chắn sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình. Một cái gia tộc mà thôi, bao quát chính mình tại bên trong, tại cái gọi là Thái Sơ thần thể người sở hữu trước mặt, nói từ bỏ liền từ bỏ, tuyệt đối không có mảy may mập mờ. Chính là bởi vì như thế, Tưởng gia lão tổ là thật sợ. Sợ Tưởng gia đoạn tuyệt, cho dù là có một chút cơ hội, hắn đều muốn bảo trụ gia tộc, bảo vệ hắn hương hỏa không ngừng, huyết mạch tiếp tục kéo dài. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. đường đường Tưởng gia lão tổ, bây giờ giống như một cái chấn kinh mèo rừng nhỏ, đang không ngừng lấy lòng chủ nhân của mình, sợ chủ nhân đòi mạng hắn đồng dạng. Tưởng Thiên Sơn bọn người, từ đầu tới đuôi cũng không dám nói một câu, thậm chí không dám cầu xin tha thứ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với Tưởng gia tới nói, đến cùng không có nhiều lợi, hơi không cẩn thận thì sẽ khiến cho toàn bộ Tưởng gia đoạn tuyệt. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy hối hận, tâm lý càng là hung hăng mắng lấy chính mình nhi tử, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc như thế một tên sát tinh, liền lão tổ đều muốn tại trước mặt người này tất cung tất kính, huống chi là Tưởng gia. Hiện tại bọn hắn chỉ là hy vọng, Tô Hoàng không muốn đem lửa giận lan tràn đến toàn bộ Tưởng gia. Tổ Doanh bọn người không nói gì, bọn họ cũng không có hứng thú biết chuyện gì phát sinh. Chính như Tưởng gia suy đoán, tại Tổ Doanh cùng Cửu U hoàng tộc tâm lý, không có người địa vị có thể áp đảo Thái Sơ thần thể phía trên, đã Tô Hoàng có được Thái Sơ thần thể, bị Thái Sơ thần thể tán thành, như vậy chính là Cửu U tộc hoàng. Chỉ cần Tô Hoàng hạ lệnh, bọn họ hội không chút do dự hủy diệt Tưởng gia. Tưởng gia, tùy thời đều có thể từ bỏ. Thời gian giống như dừng lại, Tưởng gia lão tổ một mực tại xin lỗi. Ta cần muốn cho ta người một cái công đạo, ta cũng cần cho chính ta một cái công đạo, giết. Tổ Doanh gật gật đầu, lập tức hạ lệnh, rồi Tưởng gia công nhiên muốn giết Tô Hoàng, tội không thể tha, diệt tộc, giết. Vừa dứt lời, theo Tổ Doanh sau lưng thoát ra bốn vị phong hào đại đế trưởng lão, trực tiếp bắt đầu đồ sát Tưởng Thiên Sơn bọn người. Đồng thời còn có lấy hơn 10 người, đã hướng về Tưởng nhà phương hướng nhanh chóng mà đi. Tất cả mọi người minh bạch, Cửu U hoàng tộc tộc trưởng tự thân hạ lệnh, Tưởng gia xem như triệt để xong. Tưởng gia lão tổ thống khổ hai mắt nhắm lại, hắn không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, muốn là hắn dám có chút động tác, khẳng định sẽ bị Cửu U hoàng tộc đánh giết. Chỉ là trơ mắt nhìn gia tộc bị đoạn tuyệt, căn bản là không có cách khống chế lửa giận trong lòng, đột nhiên mở hai mắt ra, Tưởng gia lão tổ hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công tới. Tô Thần, ngươi khinh người quá đáng, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cho ta Tưởng gia làm đệm lưng. Tưởng Nặng, ngươi dám. Nhìn đến Tưởng gia lão tổ đột nhiên xuất thủ, phẫn nộ Tổ Doanh bọn người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tưởng Nặng lại đột nhiên ở giữa đối Tô Hoàng ra chiêu, Tưởng gia lão tổ thế nhưng là phong hào đại đế, mà Tô Hoàng nhìn qua chỉ là tổ đế cảnh, giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Được đến Thái Sơ thần thể tán thành, cũng cần từng bước một trưởng thành, không có khả năng một bước lên trời. Tổ đế cảnh cùng phong hào đại đế cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, cả hai giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, rất khó vượt tới. Muốn là gặp phải hắn tổ đế cảnh, khẳng định không cách nào ngăn cản hoặc là tránh lóe phong hào đại đế công kích, bất quá Tưởng gia lão tổ đối mặt lại là Tô Thần. Theo Tô Thần, đã Cửu U tộc cũng là Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc, như vậy chính mình nắm giữ Thái Sơ trớ chú thuật, nhất định có thể đối Cửu U tộc nhân có một đòn giết chết tác dụng. Có thể không nhìn Thái Sơ trớ chú thuật người, ít càng thêm ít, bởi vì lúc trước Thái Sơ lão nhân lưu lại Thái Sơ trớ chú thuật, bao trùm huyết mạch, nguyên thần cùng công pháp, cũng là phòng ngừa bốn đại thần tộc phản bội. Nhìn lấy hướng tới mình Tưởng gia lão tổ, Tô Thần không có bối rối chút nào cùng kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã có đề phòng, rốt cuộc hắn muốn tiêu diệt Tưởng gia, không có khả năng không phòng bị Tưởng gia lão tổ. Có người nguyện ý từ bỏ gia tộc tự vệ, có người vô pháp tiếp nhận gia tộc đoạn tuyệt, khẳng định sẽ lựa chọn xuất thủ, rất rõ ràng Tưởng Nặng thuộc về cái sau. Tại Tưởng gia lão tổ xuất thủ trong nháy mắt, Tô Thần đã trực tiếp thi triển ra Thái Sơ trớ chú thuật, tại tất cả mọi người bao quát Tổ Doanh ở bên trong chấn kinh trong ánh mắt, đường đường phong hào đại đế cảnh Tưởng gia lão tổ, nguyên thần trong nháy mắt bị Thái Sơ trớ chú thuật công kích, sụp đổ hạ thi thể hung hăng ngã xuống đất không dậy nổi. Tưởng gia lão tổ chết. Nhìn lấy mặt đất thi thể, tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ. Không biết đối phương đến cùng là như thế nào làm đến, chỉ có Tổ Doanh bọn người đoán ra một hai. Đây cũng là Thái Sơ trớ chú thuật. Thái Sơ trớ chú thuật đối với người khác không có một chút tác dụng nào, duy chỉ có đối Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc hữu dụng, đồng thời vô luận là tu vi gì đều có thể làm đến một đòn giết chết. Có thể nói như vậy, đối mặt Tô Hoàng Thái Sơ trớ chú thuật, không cần nói Tưởng gia lão tổ vị này phong hào đại đế, cho dù là bọn họ 13 vị nửa bước thần đạo, đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Đây cũng là Thái Sơ trớ chú thuật bá đạo chỗ. Tô Hoàng, mời. An bài một chút Diệp gia, ta muốn để Diệp gia trở thành Cửu U tộc cường đại nhất gia tộc. Tô Hoàng yên tâm, ta minh bạch làm thế nào. Tổ Doanh không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Tô Hoàng ý tứ, Diệp gia quật khởi đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp, cũng là thay vào đó, chiếm đoạt hủy diệt Tưởng gia. Tại Cửu U Thành, chỉ cần Cửu U hoàng tộc nguyện ý, có thể tương trợ bất kỳ gia tộc nào trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Ngươi đi theo ta. Đúng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, tất cả mọi người thổn thức không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, Cửu U hoàng tộc hoàng hội buông xuống Cửu U Thành, đồng thời Tưởng gia cũng là đầy đủ không may, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc như thế sát tinh. Cửu U hoàng tộc. To lớn trong đại điện. Tổ Doanh nguyên bản đem vị trí nhường cho Tô Thần, bất quá Tô Thần lại không có ngồi, mà chính là ngồi ở bên trái phía dưới vị trí thứ nhất, vừa cười vừa nói, nghe các vị, ta lần này đến đây Cửu U hoàng tộc, chủ yếu là bởi vì hai chuyện, đến mức Cửu U trong hoàng tộc tộc sự tình, ta không biết nhúng tay. Tô Hoàng mời nói. Tổ Doanh bọn người tất cung tất kính, riêng là Tô Thần trước đó tại Cửu U thành, mượn nhờ Thái Sơ trớ chú thuật miễu sát Tưởng gia lão tổ, càng là chấn nhiếp tất cả mọi người. Gật gật đầu, Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, là chuyện thứ nhất, ta cần muốn lấy được Cửu U tộc hết sức giúp đỡ, thực không dám giấu giếm, ta ở bên ngoài cùng với bằng không, tán kiếm cổ tộc, tu la cổ tộc cùng quỷ tộc đều có ân oán. A, nhìn lên trước mặt Tô Hoàng, Tổ Doanh bọn người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Tô Hoàng chỗ nói bốn đại thế lực, tùy tiện ra tới một cái, đều là đại lục đỉnh cấp thế lực. Một cái đều rất khó trêu chọc, càng rất nhanh là bốn cái. Bất quá Tổ Doanh lại không có suy nghĩ nhiều, nói ra, để Tô Hoàng yên tâm, ngươi bây giờ là ta Cửu U tộc Hoàng, ngươi ân oán, chính là toàn bộ Cửu U tộc ân oán, chỉ cần Tô Hoàng nói nên làm như thế nào, ta Cửu U tộc tuyệt đối sẽ không lùi bước một bước. Rất là hài lòng, tối thiểu nhất Cửu U tộc không có giống giao trì cổ tộc như vậy phiền phức, có Cửu U tộc tương trợ, Tô Thần cũng coi là có lực lượng, rốt cuộc Cửu U trong hoàng tộc có chừng 13 vị nửa bước thần đạo, so Phật tộc đều muốn thêm ra gấp hai nhiều. 13 vị nửa bước thần đạo, đủ để chấn nhiếp đại lục. Ta bên này có tổ long tộc cùng long tượng tộc, còn có giao trì cổ tộc cùng đế tháp, để đến mức tổ phượng cung, Tô Thần không có tính toán tiến đến, rốt cuộc tổ phượng cung đối mặt đại lục đỉnh cấp thế lực tranh phong, không có thực lực tình huống dưới, chỉ có thể là không chịu chết, hắn sẽ không để cho tổ phượng cung mạo hiểm. Nghe đến tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc, Tổ Doanh đám người sắc mặt vui vẻ, loại tình huống này, bọn họ bên này liền có thể làm đến tuyệt đối áp chế. Tô Hoàng, vậy chúng ta khi nào xuất thủ? Lắc đầu, Tô Thần nói ra, kẻ tạm thời không cần. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, chỉ dựa vào lấy thực lực bây giờ, đã đủ để xuất thủ, cho dù là lựa chọn từng cái đánh tan, khẳng định có thể hủy diệt Phật tộc, bao quát tán kiếm cổ tộc cùng tu la cổ tộc, nhưng lại không có nghĩ qua làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, Phật tộc, tu la cổ tộc cùng tán kiếm cổ tộc, thêm lên lời nói, chỉ sợ có vượt qua chính vị trở lên nửa bước thần đạo, đồng thời căn cứ nghe đế nhất chỗ nói, quỷ tộc rất có thể vượt qua ba ngoài 10 vị nửa bước thần đạo. Loại tình huống này tùy tiện xuất thủ, không chỉ có không cách nào làm đến tuyệt đối trấn áp, thậm chí còn có thể vừa đến phản, làm đến chính mình một phương này tổn thất nặng nề, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 sự tình, hắn khẳng định là sẽ không đi làm. Đã Cửu U tộc, giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc cùng chính mình, như vậy hắn liền muốn vì tam tộc sinh tử cân nhắc, tuyệt đối không thể trắng trắng đưa xong tam tộc tánh mạng. Lần, Tô Thần đang đợi chính mình tu vi tấn cấp, không cần nói nửa bước thần đạo, cho dù là có thể tấn cấp đến phong hào đại đế, liền đối với mình có tự tin, có thể chém giết nửa bước thần đạo. Một khi lựa chọn xuất thủ, hắn sẽ đích thân ra trận, mà không phải dựa vào tam tộc làm pháo hôi, chính mình ngồi hưởng thành, loại này chuyện buồn nôn, hắn khẳng định là làm không được. Chuyện thứ hai, nghe nói Cửu U bách tộc ở giữa có nội chiến sự tình. Tổ Doanh gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát địa bất đắc dĩ nói, kể ta Cửu U tộc năm đó tiến vào Cửu U giới, quanh năm tiến hành chinh chiến, tuy nhiên hàng phục bách tộc, không hơn trăm tộc bên trong, có nhân loại chủng tộc, cũng có được yêu thú chủng tộc, còn có hắn đặc thù chủng tộc, bách tộc thế chân vạc, khó tránh khỏi sẽ phát sinh ma sát, vừa mới bắt đầu thời điểm, tại ta Cửu U tộc trấn áp thô bạo dưới, các tộc còn tính là hòa thuận. Bất quá theo thời gian chuyển dời, các tộc xuất hiện đại quy mô nội chiến. Năm đó tuy nhiên trấn áp nội chiến, bất quá đối với bách tộc tới nói, lại là tổn thất nặng nề, mà nội chiến bắt đầu về sau, thì rốt cuộc không có dừng lại qua, coi như chúng ta muốn áp chế đều không thể làm đến. Tổ Doanh bọn người, là không nguyện ý nhất nhìn đến bách tộc nội chiến người, rốt cuộc bách tộc là Cửu U tộc căn cơ không thể hủy. Tô Thần gật gật đầu, đại khái hiểu Tổ Doanh trong lời nói ý tứ. Mặc kệ trước kia bách tộc là tình huống như thế nào, ta hiện tại muốn nhìn thấy cũng là bách tộc hòa thuận. Tô Hoàng nghĩ muốn thế nào làm? Trấn áp. Chúng ta đã trấn áp qua, hiệu quả cơ hồ nhỏ. Tô Thần lắc đầu, lạnh lùng nói, ở trong mắt của ta, vô luận là yêu thú còn là nhân loại, bao quát hắn chủng tộc, đều là phạm tiện tồn tại, từ giờ trở đi, dám nội chiến người trực tiếp trấn áp, người không phục diệt tộc, bốc lên một cái đầu trấn áp một cái, ta ngược lại muốn nhìn xem ai còn dám nhảy ra nhảy nhót. A. À, diệt tộc. Tổ doanh bọn người đương nhiên minh bạch Tô Hoàng ý tứ, nhiều ít cảm thấy kinh ngạc, bởi vì diệt tộc sự tình có thể lớn có thể nhỏ, dạng này trấn áp phương thức, một khi khiêu khích bách tộc phản nghịch, hội có phiền toái rất lớn. Tổ doanh sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn biết rõ diệt tộc ý vị như thế nào, muốn là xử trí không kịp lời nói, rất có thể sẽ khiến bách tộc phản loạn, rốt cuộc diệt tộc sự tình, có thế không làm thì không làm. Đến mức tưởng gia tình huống, cùng bách tộc còn hoàn toàn khác biệt. Bất kỳ một cái nào cửu u phân tộc, đều muốn so tưởng gia cường đại, đồng thời tại tuyệt đối trấn áp xuống, người nào cũng không biết hội có cái gì dạng hậu quả. Tộc trưởng chỉ cần nghe ta là được, riêng là phía trước mấy cái phong tộc, nhất định muốn nhanh chuẩn hung ác, đồng thời còn muốn làm đến tuyệt đối trấn áp, ta hy vọng từ trưởng lão tự thân xuất thủ. Đại trưởng lão Tổ Cửu Lạc, gật gật đầu, nói ra, ngươi cứ dựa theo Tô Hoàng chỗ nói làm. Tổ Cửu Lạc minh bạch Tô Thần ý tứ, muốn cùng Phật Tổ các loại khai chiến, trước hết muốn ổn định lại cửu u trong tộc bộ, không thể để cho cửu u tộc trước loạn lên. Lấy cửu u tộc 13 vị nửa bước thần đạo cường giả tọa trấn, tin tưởng muốn làm đến tuyệt đối trấn áp, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Tổ doanh đứng người lên, nói ra, Ê Tô Hoàng, ta muốn mang ngươi đi một nơi. Được. Tô Thần có thể suy đoán được, tổ doanh muốn dẫn chính mình đi nơi nào, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định là Thái Sơ lão nhân lưu lại cho mình đồ vật. Đi trên đường. Tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cũng đã biết thần diễn thần tộc cùng Phượng Hoàng thần tộc ở nơi nào. Lắc đầu, tổ doanh bất đắc dĩ nói, Ê Tô Hoàng ý tứ ta minh bạch, thượng cổ thời đại, tứ đại thủ hộ thần tộc đồng dạng bị thánh vực trấn áp, tất cả thần đạo bị giam giữ tại thánh vực nhà tù trong lòng, trừ ta cửu u tộc cùng giao trì cổ tộc, hai bọn hắn tộc phải chăng truyền thừa xuống, vẫn là ẩn số. Nhìn đến có người biết, liên quan tới thánh vực lồng giam sự tình. Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, 10 đại cổ tộc bên trong, vô luận là cái kia cổ tộc, chúng ta cửu u tộc đều sẽ không đặt tại trong mắt, liền xem như rất khó làm đến diệt tộc, bất quá muốn áp chế lại không có bất cứ vấn đề gì, duy chỉ có quỷ tộc. Nghe nói quỷ tộc đến từ vị diện khác, hơn nữa còn là bị khu trục chủng tộc, quỷ tộc bên trong có lấy ít nhất 3 ngoài 10 vị nửa bước thần đạo, đồng thời quỷ tộc thực lực rất là quỷ dị cường đại, năm đó ta cùng quỷ tộc một vị trưởng lão đối chiến, ta bị trọng thương. Tô Thần minh bạch tổ doanh ý tứ, hắn cũng nghĩ đến quỷ cơ thực lực, lại có thể lấy một địch hai, đồng thời đối chiến phụ thân liên thủ với Long Điền, lại thêm tổ doanh bây giờ chỗ nói, muốn đến có thể nói rõ quỷ tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi tới cửu u tộc cấm địa. Nhìn lên trước mặt nhà đá, tổ doanh nói ra, ở đây cũng là Thái Sơ thần thể lưu lại truyền thừa, mời Tô Hoàng tự mình đi vào. Đa tạ. Tô Hoàng khách khí. Tô Thần đi tới nhà đá trước, thể nội điều động Thái Sơ thần thể, từng luồng Thái Sơ khí tức phun trào tại trong hai tay, dung nhập cửa đá đồng thời, ra sức hung hăng đẩy ra cửa đá. Toàn bộ nhà đá không tính quá lớn, tứ phía trên vách đá, khắc lấy quái dị đồ án. Chính vị trí trung tâm thì là nổi lơ lửng một cái hộp ngọc. Vươn tay chạm đến hộp ngọc, thể nội điều động lấy Thái Sơ khí tức, Tô Thần đương nhiên minh bạch, người khác căn bản không có khả năng tùy ý vận dụng hộp ngọc, thậm chí ngay cả chỗ thạch thất này đều không thể tiến vào. Chỉ có nắm giữ Thái Sơ thần thể người sở hữu, mới có thể dựa vào Thái Sơ khí tức mở hộp ngọc ra. Nhẹ nhàng mở ra. Bên trong không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, cũng không có Thái Sơ lão nhân nguyên thần tàn hồn. Rốt cuộc Thái Sơ lão nhân sau cùng một sợi nguyên thần đã tương trợ chính mình thời điểm hoàn toàn biến mất. Trong hộp ngọc, có một cái đầu ngón tay dài ngắn ngọc kiếm, toàn thân màu xanh lam. Theo trong hộp ngọc lấy ra cái này mai ngọc kiếm, Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, không biết Thái Sơ lão nhân lưu lại cho mình cái này mai ngọc kiếm làm cái gì. Đem ngọc kiếm để vào trong túi càng khôn, hiện tại hắn còn không cách nào đoán được Thái Sơ lão nhân ý tứ. Rời đi nhà đá. Tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút cửu u minh mãn tộc thế nhưng là cửu u tộc phân tộc. Đúng. Quả nhiên là, Tô Thần trước đó cũng chỉ là suy đoán không dám xác định. Cửu u minh mãn tộc năm đó công tiếp Thiên Đạo Tông, chém giết Lôi Diễn Diệt, có thể cái này cũng nói, cửu u minh mãn tộc tộc trưởng chính là Lôi Linh Nhi ông ngoại. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Xem ở Linh Nhi trên mặt mũi, hắn có lẽ sẽ không hủy diệt cửu u minh mãn tộc, bất quá cũng sẽ thay Lôi Linh Nhi đòi lại điểm công đạo. Ta muốn tiến về một chuyến cửu U Minh mãn tộc. Ta bồi Tô Hoàng đi một chuyến. Tổ Doanh không có hỏi nhiều. Trước đó cửu U tộc, hắn làm tộc trưởng, tại cửu U tộc có chí cao vô thượng địa vị, bất quá theo Tô Hoàng vào ở, ngày sau cửu U tộc chính là Tô Hoàng thời đại, hắn chỉ có thể hạ mình tại thứ hai. Không có bất kỳ cái gì tâm tư, muốn thay vào đó, bởi vì Tổ Doanh rất rõ ràng Thái Sơ thần thể ý vị như thế nào, cửu U tộc làm Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong, đời đời kiếp kiếp đều là thủ hộ tộc, cho dù là diễn biến đến cửu U tộc y nguyên như thế. Thái Sơ thần thể người bảo vệ thân phận, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Tiếp xuống tới thời gian. Cửu U hoàng tộc bắt đầu cao áp trấn áp chính sách, đổi lại trước kia lời nói, coi như bách tộc nội chiến, minh tranh ám đấu, cửu U hoàng tộc cũng chỉ là thoáng trấn áp, bởi vì đối mặt bách tộc nội chiến, cho dù là cửu U hoàng tộc cũng không có biện pháp nào. Nhưng là hiện tại, cửu U hoàng tộc đột nhiên cải biến chính sách, chỉ cần có phong tộc dám nội chiến, cửu U hoàng tộc trực tiếp cũng là diệt tộc, mặc kệ ai đúng ai sai, ngắn ngủi hai ngày thời gian, đã liên tục diệt tam đại phân tộc, đồng thời cũng đều là nửa bước thần đạo tự thân xuất thủ trấn áp. Đối với cửu U hoàng tộc trấn áp thô bạo, triệt để bách tộc choáng váng, không biết cửu U hoàng tộc êm đẹp phát cái gì thần kinh, vì sao muốn đột nhiên cường thế như vậy, không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, theo cửu U hoàng tộc trấn áp thô bạo, làm đến bách tộc căn bản không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Muốn là phân tộc thực lực, có thể chống lại cửu U hoàng tộc, như vậy tin tưởng bách tộc khẳng định sẽ phản nghịch, nhưng là hiện tại bách tộc lại không có bất kỳ cái gì một cái phân tộc nắm giữ nửa bước thần đạo tọa trấn. Nửa bước thần đạo giống như một tòa ngọn núi khổng lồ vượt ngang, ai dám khiêu khích nửa bước thần đạo? Ai dám trêu chọc cửu U hoàng tộc? Huống chi cửu U hoàng tộc có chỉnh một chút 13 vị nửa bước thần đạo cường giả. Tại trấn áp thô bạo dưới, đồng thời liên tục hủy diệt ba cái phân tộc, làm đến bách tộc triệt để bình tĩnh trở lại, mặc kệ phân tộc ở giữa có gì ân oán, đều không dám tiếp tục ra tay. Cửu U Minh mãn tộc. Tộc trưởng Mục Lễ cùng lão tổ Mục Vạn Lượng người tự thân ra nghênh tiếp, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, cửu U hoàng tộc tộc trưởng hội tự thân hàng lâm. Nhìn lấy tộc trưởng cùng một vị thanh niên buông xuống, hai người cung cung kính kính hành lễ. Gặp qua tộc trưởng. Gặp qua tộc trưởng. Tổ Doanh đã mà cực cực đầu, nói ra, người vị này là Tô Hoàng, chính là ta cửu U hoàng tộc Hoàng, lần này chúng ta đến đây, chủ yếu là Tô Hoàng có chút việc tìm các ngươi. Tô Hoàng. Cửu U hoàng tộc Hoàng. Trong lòng hai người đều rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, cửu U tộc sẽ xuất hiện một cái Hoàng, đồng thời người này trên thân khí tức chỉ là tổ đế cảnh, lại có thể bị cửu U hoàng tộc phụng làm Hoàng, loại chuyện này chưa từng nghe nói qua. Rất là kinh ngạc. Mục Lễ cùng Mục Vạn cũng không dám hỏi nhiều. Rốt cuộc Tô Hoàng có thể bị cửu U tộc phụng làm Hoàng, khẳng định có lấy tự thân nguyên nhân, bọn họ biết sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Hai người cung kính đứng đấy, bởi vì đối mặt cửu U tộc tộc trưởng cùng Tô Hoàng, bọn họ địa vị đều quá thấp, tại cửu U tộc bách tộc bên trong, cửu U Minh mãn tộc tính toán là trung đẳng phân tộc tồn tại. Tô Hoàng lần này đến đây ta cửu U Minh mãn tộc vì chuyện gì? Ta xem một chút chúng ta phải chăng có thể tương trợ Tô Hoàng. Tô Thần trên mặt có đạm mạc. Hỏi, ngày Mục Lễ tộc trưởng phải chăng nghe nói qua Lôi Diễn Diệt cái này người? Lôi Diễn Diệt. Nghe đến Lôi Diễn Diệt ba chữ, Mục Lễ tâm lý hơi hồi hộp một chút, nói ra, cái Lôi Diễn Diệt là ta con rể, chẳng lẽ hắn gây Tô Hoàng? Con rể. Đã Lôi Diễn Diệt là ngươi con rể, vì sao năm đó cửu U Minh mãn tộc phải quy mô lớn tiến công Thiên Đạo Tông, còn tru sát Lôi Diễn Diệt? Tô Hoàng liền Thiên Đạo Tông đều biết, để Mục Lễ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ta cùng Thiên Đạo Tông lại có chút ngọn nguồn, cùng Lôi Linh Nhi càng là quan hệ không tệ, sở dĩ năm đó thù, ta cần Mục Lễ tộc trưởng cho ta cái bàn giao, tướng không tin được phân a. Không dám có chút chần chờ, Mục Lễ vội vàng nói, "Kệ Tô Hoàng, trước đây không lâu, ta đã phục sinh Lôi Diễn Diệt cùng Mục Ngữ, đồng thời Linh Nhi linh hồn cũng đã tự mình thai nghén, đến mức khi nào hội thức tỉnh, ta còn không rõ lắm." Trực tiếp đứng người lên, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh ngạc, chết mà nhìn chằm chằm lấy Mục Lễ cùng Mục Vạn, hỏi: Ở ngươi vừa mới nói cái gì? Lôi Linh Nhi còn sống. Trước đây không lâu, Linh Nhi linh hồn đột nhiên buông xuống bản tộc, ngay tại thai nghén linh hồn, nếu là có thể thai nghén thành công, liền có thể trọng sinh. Mang ta đi nhìn. Đúng. Mấy phút sau, nhìn lên trước mặt tế đàn, riêng là trên tế đài trôi nổi linh hồn, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Trên tế đài linh hồn thật là Linh Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lôi Linh Nhi đã vẫn lạc, linh hồn làm sao có khả năng xuất hiện tại cửu U Minh Mãn trong tộc. Tự hồ có thể đoán được Tô Hoàng suy nghĩ trong lòng, Mục Lễ không dám có chút hốt du, đem hắn cùng lão tổ suy đoán đại khái nói một lần. Ngươi xác định Linh Nhi là thánh vực cường giả chuyển thế? Sẽ không có sai, muốn là vẻn vẹn thần đạo nguyên thần, vẫn lạc cũng là vẫn lạc, căn bản không thể nào làm được vượt ngang không gian thai nghén, duy nhất giải thích chính là Linh Nhi là thánh vực cường giả chuyển thế. Nói rất có đạo lý, Tô Thần đến bây giờ chỉ gặp qua hai vị thánh vực cường giả chuyển thế, một vị là Tô Hạo, một vị chính là Lôi Linh Nhi, bất quá Tô Hạo lại là thánh vực chúa tể chuyển thế. Hắn tuy nhiên còn không rõ lắm, thánh vực chúa tể đến cùng là cái gì dạng tồn tại, bất quá có thể đem thân thể chém thành chín đại phân thân, đồng thời phong ấn tại Tán Thiên Quan bên trong, căn cứ Tô Thần suy đoán, Tô Hạo bản tôn, cũng chính là cửu anh đỉnh phong thực lực cần phải rất mạnh. Tô Hoàng, Linh Nhi muốn thật sự là thánh vực cường giả luân hồi chuyển thế, như vậy chúng ta không có thể tùy ý đụng chạm, bằng không lời nói, hội hại nàng. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch tộc trưởng ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, "Rê tộc trưởng, phái ra bốn vị phong hào đến cùng tọa trấn nơi này, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần Linh Nhi, muốn là Linh Nhi linh hồn thai nghén thành công, lập tức thông báo ta." Tổ Doanh gật gật đầu, nói ra, "Rê ta minh bạch." Đứng ở bên cạnh Lôi Diễn Diệt cùng Một Ngữ có chút không biết làm sao, bọn họ rất rõ ràng, liền cửu U tộc tộc trưởng đều đối với người này tất cung tất kính, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Thần nhìn một chút Lôi Diễn Diệt, đi tới trước mặt hai người, đem hắn thân phận nói một lần về sau, liền cùng Tổ Doanh rời đi cửu U Minh Mãn tộc. Lần này đến đây cửu U giới, Lôi Linh Nhi sự tình, tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đã khóa chặt cửu U hoàng tộc, chính là Thái Sơ thần thể tứ đại thủ hộ thần tộc một trong, Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại cửu U giới, rốt cuộc hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn làm. Về phần hắn hai đại thủ hộ thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc cùng Thần Diễn thần tộc đến bây giờ không có bất kỳ cái gì đầu mối, mà hắn cũng rất là lo lắng, Phật tộc cùng Quỷ tộc gây bất lợi cho Tổ Long tộc. Giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, Tô Thần liền rời đi cửu U giới. Tổ Long tộc. Tô Thần vừa mới trở về Tổ Long tộc, liền bị Kỷ Hoàng kêu lên. Ông ngoại, ngươi có chuyện tìm ta. Cửu U tộc cũng là Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc. Gật gật đầu, đối với ông ngoại, Tô Thần khẳng định không có chút nào giấu giếm, đem cửu U giới chỗ phát sinh sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong Kỷ Hoàng rất là thổn thức nói, kẻ thật sự là không nghĩ tới, cửu U trong tộc lại có 13 vị nửa bước thần đạo tồn tại, muốn là ngươi có thể tìm tới hắn hai đại thủ hộ thần tộc, liền có thể cùng Quỷ tộc phân cao thấp. Ân. Suy nghĩ một chút khẳng định dễ dàng, chánh thức tìm kiếm lại là vô cùng khó khăn, bởi vì đến bây giờ cũng không biết, Thần Diễn thần tộc cùng Phượng Hoàng thần tộc đến cùng tại nơi nào. Lần này có thể thuận lợi khóa chặt cửu U tộc, cũng là ông ngoại nhắc nhở, bằng không lời nói, trời mới biết cần chờ tới khi nào, nhìn lấy muốn nói lại thôi ông ngoại, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn nhăn, nói ra, "Ngươi ông ngoại, có phải hay không Tổ Long tộc bên trong xảy ra chuyện?" "Thần nhi, ngươi đáp ứng ông ngoại, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải tỉnh táo, tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng." Gật gật đầu, ông ngoại càng là như thế, Tô Thần càng là cảm giác có chuyện phát sinh, đồng thời còn không là chuyện nhỏ. "Vào đi." Một vị người mặc nhạt trang phục màu vàng nữ tử đi tới, tròn thật thà trên mặt hai mắt đẫm lệ, nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến Tô Thần, lập tức hành lễ nói ra, "Lê Tô công tử, ta gọi Tử Huyên, tiểu thư nhà ta để cho ta mang cho ngươi một câu." "Tiểu thư nhà ngươi là Tử Hoàng?" "Ân." "Nàng xảy ra chuyện gì?" Tô Thần rất là lo lắng, hắn có thể nhìn ra được, Tử Huyên biểu hiện trên mặt, chẳng lẽ Tử Hoàng ra chuyện. Gật gật đầu, Tử Huyên khóc lấy nói ra, "Rồi tiểu thư giác tỉnh thần phẩm tử kiếp huyết mạch, bất quá lại bị tộc trưởng Tử Hoàng cùng Tử Hoang bóc ra, dung nhập vào Tử Hoang thể nội, tiểu thư để ta nói cho ngươi. Vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn tiến về tử kiếp hồ tộc." Trên mặt nhìn không ra mảy may ba động, Tô Thần ánh mắt cũng đã lạnh lẽo tới cực điểm, hắn biết rõ thần phẩm tử kiếp huyết mạch ý vị như thế nào, muốn là thả tại thượng cổ thời đại, quy tắc hoàn chỉnh tình huống dưới, Tử Hoàng 100% có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Tô Thần minh bạch Tử Hoàng tại tử kiếp hồ tộc thân phận, phụ thân Tử Nhi chính là tộc trưởng Tử Hoàng thân đệ đệ, mà Tử Hoang lại là Tử Hoàng đường ca. Dưới tình huống bình thường, theo Tử Hoàng thuận lợi giác tỉnh thần phẩm tử kiếp huyết mạch, đối với tử kiếp hồ tộc tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ duyên, coi như thiên địa quy tắc không được đầy đủ, tin tưởng Tử Hoàng tu vi khẳng định có thể có 102 đại lục. Kết quả lại là, vô sĩ tử kiếp hồ tộc, vậy mà trực tiếp bóc ra Tử Hoàng thể nội thần phẩm tử kiếp huyết mạch, đây là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự tình. Vô luận là chuyện gì, hắn đều có thể dễ dàng tha thứ, cho dù là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, đều nguyện ý bao dung tử kiếp hồ tộc, nhưng là duy chỉ có việc này, là hắn nhất định phải giải quyết sự tình. Tổ Long Thành. Màn đêm buông xuống, đen nhánh bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Tô Thần cùng Kỷ Hòa ngồi tại trên đá lớn. Thần nhi, nghe ông ngoại một lời khuyên, tạm thời không muốn đi trước tử kiếp hồ tộc, căn cứ Tử Huyên chỗ nói, tử kiếp hồ tộc cùng sở hữu lấy 6 vị nửa bước thần đạo, coi như cửu u tộc là thái sơ thần thể thủ hộ gia tộc, có được 13 vị nửa bước thần đạo, tăng thêm phụ thân ngươi cùng Long Điền, một khi cứng đối cứng, cũng chỉ có thể là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 sự tình. Thật sâu nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình cháu ngoại, Kỷ Hoàng tâm lý rất là lo lắng cháu ngoại thật tiến về tử kiếp hồ tộc. Chỉnh một chút 6 vị nửa bước thần đạo, cũng không phải đùa giỡn, cho dù là tổ long tộc cùng cửu u tộc liên thủ, đều không thể làm đến tuyệt đối trấn áp. Thần nhi, mặc kệ là cửu u tộc nửa bước thần đạo, còn là phụ thân ngươi cùng Long Điền, tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý nhìn đến bọn họ có việc. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch ông ngoại ý tứ, bất quá để hắn lựa chọn từ bỏ, khẳng định là không thể nào sự tình. Tử Hoàng là hắn nữ nhân, không chỉ có bị bóc ra thể nội thần phẩm tử kiếp huyết mạch, tức thì bị cấm túc tại tử kiếp hồ tộc, muốn nghĩ cũng biết Tử Hoàng tại bị lấy cái gì tra tấn. Băng lạnh ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được, khiến người ta lạnh đến phát lạnh, Tô Thần lạnh lùng nói, vì ông ngoại, bọn họ đã đến. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, cửu u tộc tất cả nửa bước thần đạo đã toàn bộ đến đông đủ, để Kỷ Hoàng cảm thấy khiếp sợ không thôi, cũng đối thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc có toàn mới nhận thức. Kỷ Hoàng minh bạch, cháu ngoại sẽ hay không xuất thủ, đã không phải là hắn có thể chi phối sự tình, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thần nhi, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ông ngoại đều duy trì ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không nên hối hận là đủ. Ta biết. Chính như Tô Thần chỗ nói. Hắn vẫn chưa hành sự lỗ mãn, rốt cuộc tử kiếp hồ trong tộc, có chừng 6 vị nửa bước thần đạo tọa trấn, muốn ngăn chặn 6 vị nửa bước thần đạo, chém giết Tử Hoàng cùng Tử Hoang, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tổn thất phía bên mình nửa bước thần đạo đến báo thù, hắn khẳng định là không nguyện ý. Cửu u tộc tổ doanh 13 vị nửa bước thần đạo, Tô Chiến cùng Long Điền toàn bộ tề tụ, cả đám đều dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh. Đến từ cửu u tộc đại trưởng lão Tổ Cửu Lạc, sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, "Kê Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, tự kiếp hồ tộc làm yêu thú thế giới đỉnh cấp chủng tộc, không chỉ là 6 vị nửa bước thần đạo tọa trấn đơn giản như vậy." Đại trưởng lão là ý nói, tự kiếp hồ tộc còn có hắn mờ ám. Tổ Cửu Lạc cực cực đầu, rất là bất đắc dĩ nói, "Kê tự kiếp hồ tộc chỗ tự kiếp hồ giới, chỉ sợ có thượng cổ thời đại truyền thừa xuống lực lượng, muốn là tại tự kiếp hồ trong tộc xuất thủ, đối với chúng ta rất là bất lợi. Không có người không sợ chết. Riêng là nửa bước thần đạo ở giữa sinh tử chém giết, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Đối mặt tử kiếp hồ tộc 6 vị nửa bước thần đạo cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Chiến sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, hắn khẳng định là ủng hộ vô điều kiện chính mình nhi tử. Chỉ là tình huống bây giờ rất là đặc thù, không cho phép bọn họ tùy tiện xuất thủ. Rốt cuộc bọn họ muốn vì cửu u tộc cùng Long Điền phụ trách nhiệm, không có khả năng làm cho tất cả mọi người trắng trắng đi chịu chết. Thần nhi, việc này chúng ta vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Tô Thần gật gật đầu, đứng dậy nói ra, "Kê tổ doanh tộc trưởng, các ngươi tạm thời lưu tại tổ long tộc." "Đúng, Tô Hoàng." Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, tất cả mọi người bao quát Tô Chiến đều không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, loại tình huống này Tô Hoàng tâm tình đến cùng có nhiều hỏng bét. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tô Thần thật sự là không có cách nào, hắn cũng nghĩ qua việc này, không có khả năng trơ mắt nhìn phụ thân bọn người đi chịu chết, 15 vị nửa bước thần đạo xâm lấn tử kiếp hồ tộc, cuối cùng có thể sống rời đi lại có mấy người. Cho dù là tổn thất một vị, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Nhưng là cứu giúp Tử Hoàng, bắt buộc phải làm sự tình. Một khi hắn xuất thủ cứu giúp Tử Hoàng, khẳng định sẽ cùng tử kiếp hồ nhất chiến. Chỉ có thể nhìn một chút Tháp Linh có biện pháp hay không. Tháp Linh, lấy ta thực lực bây giờ, có biện pháp hay không đánh giết nửa bước thần đạo? Đi thẳng vào vấn đề, không có có dư thừa nói nhảm. Tháp Linh lắc đầu, thanh âm rất là đạm mạc nói ra, rồi coi như chủ nhân thi triển huyết ma biến, vận dụng bất luận ngoại lực gì đều không thể làm đến chém giết nửa bước thần đạo. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, liền Tháp Linh cũng không có cách nào, chẳng lẽ mình thật muốn chờ. Hắn rất rõ ràng, không phải bất kỳ chủng tộc nào đều giống đồ đằng cổ tộc một dạng sợ, mình đã khi dễ đến đồ đằng cổ tộc trên đầu, đồ đằng cổ tộc ba vị nửa bước thần đạo cũng không dám ra ngoài. Tử kiếp hồ tộc chắc chắn sẽ không như thế, dù là mình có thể hội tụ 15 vị nửa bước thần đạo, tử kiếp hồ tộc vẻn vẹn có 6 vị nửa bước thần đạo, cuối cùng hủy diệt tử kiếp hồ tộc, tin tưởng mình bên này cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình kiên trì đi, tuyệt đối sẽ không có người phản đối, vô luận là ai cũng nguyện ý bồi chính mình cùng một chỗ sinh tử chiến tử kiếp hồ tộc. Hắn lại không thể làm như thế. Nếu như chủ nhân thật muốn làm như thế, ta ngược lại là có cái biện pháp, bất quá đối với chủ nhân đến nói, mạo hiểm thực sự quá lớn. Nói. Nghe đến Tháp Linh có biện pháp, Tô Thần không kịp chờ đợi hỏi. Chủ nhân được đến thái cốt kiếp thể, chính là hội tụ một cái vị diện lực lượng, thậm chí đợi đến chủ nhân tu vi, đột phá đến đỉnh phong cảnh thời điểm, độc đoán thiên hoang, triệt để chặt đứt thiên hoang đại lục cùng thánh vực liên hệ. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, đã từng tuyệt thiên trần ngăn chặn chính mình tu vi đột phá, vì cũng là thái cốt kiếp thể bên trong toàn bộ lực lượng, từ đó tương trợ chính mình ngày sau độc đoán thiên hoang, có thể tăng lên tỷ lệ thành công. Chẳng lẽ Tháp Linh chỗ nói biện pháp, cùng thái cốt kiếp thể có quan hệ? Bởi vì quy tắc không được đầy đủ nguyên nhân, cộng thêm chủ nhân không thể nắm giữ siêu qua nửa bước thần đạo thực lực, nhất định phải hạn chế. Quy tắc không toàn năng đầy đủ nắm giữ thần đạo lực lượng, khẳng định sẽ gây nên thánh vực chú ý, đây là Tô Thần minh bạch sự tình. Rất là cuống cuồng, đến bây giờ Tháp Linh đều không có nói, chính mình cần phải làm như thế nào, mới có thể tạm thời nắm giữ nửa bước thần đạo thực lực. Điểm ấy cực kỳ trọng yếu, rốt cuộc chỉ cần mình có thể có được nửa bước thần đạo lực lượng, cho dù là tạm thời, đối với mình tới nói, đều có thể lấy một địch sáu, hắn đối với mình nội tình có 10 phần lòng tin. Chủ nhân muốn tạm thời thu hoạch được nửa bước thần đạo lực lượng, liền cần triệt để mất đi thái cốt kiếp thể, ta muốn hỏi một chút chủ nhân, đáng giá không? Đáng giá không? Tô Thần đại khái hiểu Tháp Linh ý tứ, xem ra chính mình muốn tạm thời thu hoạch được nửa bước thần đạo lực lượng, không chỉ có cùng thái cốt kiếp thể có quan hệ, càng là cần mất đi thái cốt kiếp thể. Hắn biết rõ thái cốt kiếp thể đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, đây chính là hội tụ một cái vị diện lực lượng, ngày sau có thể tương trợ chính mình độc đoán thiên hoang, chặt đứt thiên hoang đại lục cùng thánh vực liên hệ, một khi mất đi thái cốt kiếp thể, liền sẽ thiếu một sự giúp đỡ lớn. Vì tử hoàng, đáng giá không? Đáng giá không? Đối đãi địch nhân, Tô Thần vẫn luôn là giết hại quả quyết, trảm thảo trừ căn, mãi mãi cũng không có bất luận cái gì thương hại cùng thủ hạ lưu tình. Bởi vì Tô Thần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là muốn tại mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới sống sót, đồng thời thủ hộ người nhà mình, nhất định phải đối với địch nhân đầy đủ tuyệt đủ hung ác. Mà đối xử chính mình người, tại nguy cơ trước mặt, Tô Thần thậm chí có thể hy sinh chính mình tánh mạng, huống chi tử hoàng là hắn nữ nhân. Không cần nói tổn thất thái cốt kiếp thể, liền xem như tổn thất hỗn độn thể, chỉ cần có thể cứu ra tử hoàng, báo thù cho tử hoàng cũng sẽ không có bất kỳ giày vò khốn khổ cùng hối hận. Vì tử hoàng, đáng giá. Ta phải làm như thế nào? Tháp Linh minh bạch chủ nhân quyết định, gật gật đầu nói, cho chủ nhân muốn tạm thời thu hoạch được nửa bước thần đạo lực lượng, đồng thời vượt xa nửa bước thần đạo, cần đem tự thân dung hợp thái cốt kiếp thể cưỡng ép tháo rời ra, sau đó đem nguyên thần cùng thân thể tách rời. Nguyên thần dung nhập thái cốt kiếp thể, ta sẽ tương trợ chủ nhân triệt để nắm giữ thái cốt kiếp thể lực lượng, bất quá chỉ có thể nắm giữ 1%, dư lực lượng hội trong nháy mắt xói mòn. Vì phòng ngừa chủ người thân thể có bất kỳ ngoài ý muốn, chủ nhân cần đem thân thể phong ấn tại Tán Thiên Quang bên trong. Chủ nhân nguyên thần dung hợp thái cốt kiếp thể về sau, đủ để tương trợ chủ nhân tiến về tử kiếp hồ tộc, chém giết bất luận cái gì nửa bước thần đạo, dù là tử kiếp hồ tộc có thượng cổ truyền thừa lực lượng, như cũ có thể chặt đứt. Giờ khắc này, Tô Thần minh bạch Tháp Linh chỗ nói biện pháp, đối với mình tới nói, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, không chỉ là tổn thất thái cốt kiếp thể đơn giản như vậy. Chủ nhân, đợi đến ngươi giải quyết việc này về sau, sẽ có 3 cái phiền toái sự tình. Nói đi. Như là đã lựa chọn xuất thủ, Tô Thần thì sẽ không hối hận. Vì tử hoàng, liền xem như lãng phí thái cốt kiếp thể cũng đáng được, hắn không dám hứa chắc, tử hoàng tiếp tục lưu lại tử kiếp hồ trong tộc sẽ hay không gặp nguy hiểm, rốt cuộc tử kiếp hồ tộc tộc trưởng, liền bóc ra huyết mạch sự tình đều có thể làm được. Đệ nhất, chủ nhân nguyên thần dung hợp thái cốt kiếp thể bên trong, lực lượng biến mất, thái cốt kiếp thể hội biến mất, Rốt cuộc thái cốt kiếp thể hội tụ chỉnh cái vị diện rất nhiều thần đạo cường giả lực lượng, mà chủ nhân nguyên thần sẽ hay không thuận lợi trở lại thân thể, ẩn số. Thứ hai, chủ người thân thể phong ấn tại Tán Thiên Quan, sẽ hay không bị vĩnh viễn phong ấn, ẩn số. Thứ ba, đi qua lần này cưỡng ép bóc ra, chủ nhân nguyên thần có thể thuận lợi trở lại thân thể, cần thời gian rất lâu dung hợp, phải chăng có hậu mắt, ẩn số. Ta minh bạch. Nguyên thần rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần ngắm nhìn hư không vô tận đầy sao, ánh mắt phá lệ kiên định. Bản thân hắn đã quyết định, ngày mai sẽ lựa chọn bóc ra thái cốt kiếp thể cùng nguyên thần, tiến về tử kiếp hồ tộc nhất chiến. Dám cản người, giết. Tham dự bóc ra huyết mạch người, giết. Có oán hận người, giết. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng màn đêm, bao phủ 10.000 dặm thương khung. Tổ Doanh cùng Tô Chiến 15 người, đồng thời chưa rời đi nửa bước, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Hoàng, Nhi Tử, một đêm thời gian, khẳng định sẽ có chỗ quyết định. Bọn họ không có bất kỳ cái gì giao lưu, bất quá đều đã quyết định, chỉ cần Tô Hoàng quyết định tiến về tử kiếp hồ tộc, tuyệt đối sẽ không có người lùi bước nửa bước, nhất định phải chiến. Nhìn lấy Tô Hoàng đến đây, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm, chờ đợi Tô Hoàng làm ra quyết định. Thần Nhi. Phụ thân. Ta đã quyết định, chiến. Quả là thế. Nghe đến Tô Hoàng quyết định, tất cả mọi người không có cảm thấy kinh ngạc. Là người mình chiến, khẳng định rất bình thường sự tình, nếu là không chiến lựa chọn lùi bước lời nói, mới có thể để bọn hắn cảm thấy khinh bỉ. Tô Hoàng, chúng ta nguyện ý theo ngươi nhất chiến. Tô Thần lại là lắc đầu, trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay quan tài, nói ra, kẻ phụ thân, tộc trưởng, đại trưởng lão, các vị. Ta Tô Thần cảm tạ các ngươi nguyện ý chống đỡ, bất quá việc này là ta việc tư, ta muốn tự mình giải quyết. Thần Nhi. Tô Hoàng. Khoát khoát tay, Tô Thần ngăn cản tất cả mọi người mở miệng, nói ra, kẻ ta muốn nhờ các vị một chuyện. Tô Hoàng mời nói. Cái này của quan tài tên là Tán Thiên Quan, ta sẽ đem ta nguyên thần bóc ra, thân thể phong ấn tại Tán Thiên Quan bên trong, thả đến bất kỳ địa phương nào ta đều không yên lòng, chỉ có các vị thủ hộ ta thân thể. Ta mới có thể an tâm tiến về tử kiếp hồ tộc nhất chiến. Tô Chiến sắc mặt triệt để biến, hắn tuy nhiên không biết con mình đến cùng nghĩ muốn thế nào làm, bất quá trực giác nói cho hắn biết, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Thần Nhi, chúng ta nguyện ý theo ngươi tiến về tử kiếp hồ tộc, ngươi đừng làm loạn. Phụ thân, ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi giữ vững ta thân thể, ta liền không có việc gì. Hướng về tất cả mọi người cúi người chào thật sâu, Tô Thần nói ra, xin nhờ. Tô Chiến, Long Điền, Tổ Cửu Lạc cùng Tổ Doanh các loại 15 vị nửa bước thần đạo, nhìn lấy trên mặt tràn ngập kiên định Tô Hoàng, Nhi Tử, mỗi một cái đều là bất đắc dĩ không thôi. Tô Hoàng đã quyết định việc này, bọn họ coi như lại như thế nào khuyên, đều là chuyện vô bổ sự tình. Thần Nhi, cha không biết khuyên ngươi, bởi vì trong mắt của ta, ngươi chỗ làm sự tình, là một người nam nhân nhất định phải làm, ta sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi, ngươi vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, nơi này là nhà ngươi. Ngươi không là một cái người tại chiến đấu. Long Điền cũng là phóng ra một bước, nói ra, kẻ Tô Hoàng, ta Tổ Long tộc nguyện ý cùng ngươi tranh phong đại lục, các vị trưởng lão đã đồng ý, chờ ngươi hoàn thành việc này liền bắt đầu. Tổ Doanh cũng là nói, kẻ ta cửu u tộc mãi mãi cũng là Tô Hoàng người bảo vệ, đời đời kiếp kiếp vĩnh không rời đi. Đa tạ. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần rất là lo lắng Tử Hoàng an nguy, bởi vì hắn không biết, Tử Hoàng bị bóc ra huyết mạch về sau. Tử kiếp hồ tộc tộc trưởng sẽ hay không trảm thảo trừ căn, rốt cuộc căn cứ Tử Huyên chỗ nói, bóc ra huyết mạch sự tình, đã bị Tử Hoàng phong tỏa tin tức, vẫn chưa truyền ra. Thiên hạ không có không lọc gió tường, một khi bóc ra huyết mạch sự tình truyền đi, khẳng định sẽ đối Tử Hoàng cùng Tử Hoang danh dự có chỗ tổn thương. Vì bảo thủ bí mật, người nào cũng không thể bảo đảm, Tử Hoàng không biết trảm thảo trừ căn. Tại tử kiếp hồ trong tộc, Tử Hoàng chính là quyền lực biểu tượng, liền xem như Tử Hoàng phụ thân Tử Nhi đều không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí bị thân đại ca trọng thương. Nhất định phải nhanh chóng cứu ra Tử Hoàng, thật sâu nhìn một chút mặt trước 15 người. Tô Thần trong tay Tán Thiên Quan chậm rãi bay ra, đi tới giữa không trung, bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt sinh sôi đến dài hơn 3 mét, nặng nề Tán Thiên Quan yên tĩnh trôi nổi, phía trước phía trên ba chữ, Tán Thiên Quan lộ ra rất là từ xưa đến nay. Vừa sải bước ra, Tô Thần thân thể đi tới Tán Thiên Quan trên không, nắp quan tài đã mở ra, thân thể chậm rãi tiến vào Tán Thiên Quan bên trong. Nguyên thần bóc ra, thân thể phong ấn tại Tán Thiên Quan bên trong, đồng thời còn cần bóc ra thể nội dung hợp thái cốt kiếp thể, lấy nguyên thần dung hợp thái cốt kiếp thể, đến trong thời gian ngắn thu hoạch thực lực cường đại. Đây cũng là tháp linh biện pháp. Nằm tại Tán Thiên Quan bên trong, nắp quan tài chậm rãi đắp lên, Tô Thần nhìn lấy đen như mực quan tài nội không gian, trong ánh mắt có vô tận kiên định. Tháp linh, bắt đầu. Tô Thần khẳng định có thể làm đến, bất quá lại không cách nào đem nguyên thần dung hợp đến thái cốt kiếp thể bên trong. Chỉ có mời tháp linh tương trợ. Hỗn độn thôn phệ tháp theo Tô Thần thể nội trôi nổi mà ra, từng luồng hỗn độn khí tức, trong nháy mắt đem Tô Thần thân thể toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Trong nháy mắt một cổ bức rứt đau đớn truyền khắp toàn thân các nơi, nguyên thần cùng thái cốt kiếp thể bị cứ thế mà địa theo trong thân thể bóc ra mà ra, đồng thời hư không bắt đầu cưỡng ép dung hợp. Thân thể phong ấn tại Tán Thiên Quan bên trong, nắp quan tài chậm rãi đắp lên. Tô huynh, Tô hoàng đến cùng là như thế nào làm đến? Long Điền bọn người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn họ thực sự không nghĩ ra, nguyên thần bóc ra sẽ tăng lên đến nửa bước thần đạo. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng thật là khó có thể tin sự tình. Tô Chiến lắc đầu, hắn phát hiện mình đối đứa con trai này càng ngày càng lạ lẫm, nhi tử trên thân đã phát sinh hết thảy, đều là như vậy hư huyễn. Hy vọng hắn không có việc gì. Yên tâm, Tô Hoàng khẳng định sẽ không có việc gì. Nguyên thần cùng thái cốt kiếp thể nhanh chóng dung hợp, nguyên bản thái cốt kiếp thể bên trong lực lượng, chỉ là có thể bảo lưu lại 1% lực lượng, còn lại toàn bộ đã trôi qua. Đây cũng là thái cốt kiếp thể lớn nhất tai hại, rốt cuộc lúc trước Tuyệt Thiên Trần lưu lại thái cốt kiếp thể, vì là tương trợ Tô Thần ngày sau độc đoán thiên hoang dùng, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần giận dữ vì hồng nhan, trực tiếp vận dụng thái cốt kiếp thể, việc này nếu để cho Tuyệt Thiên Trần biết, không biết có thể hay không tức giận đến theo trong quan tài đi ra. Ma anh bóng người xuất hiện, rốt cuộc nguyên thần dung hợp thái cốt kiếp thể cần môi giới, từ khi Tô Thần được đến ma anh đến nay, chưa bao giờ luyện hóa ma anh. Bây giờ vừa vặn mượn nhờ ma anh là môi giới, đến dung hợp nguyên thần cùng thái cốt kiếp thể, tại 15 người chấn kinh trong ánh mắt, một cái cùng Tô Thần tướng mạo giống như đúc thanh niên chậm rãi ngưng tụ mà ra, thân thể phía trên khí tức rất là bá đạo, tràn ngập bạo lệ ma đạo khí tức. Bởi vì ma anh nguyên nhân, Tô Thần nguyên thần cùng thái cốt kiếp thể dung hợp, tràn ngập ma đạo khí tức. Băng lãnh hai mắt vượt qua vô tận tuế nguyệt luân hồi. Trực tiếp khóa chặt Tử Huyên, Tô Thần mang theo Tử Huyên trong nháy mắt rời đi Tổ Long tộc. Tử Kiếp Hồ tộc. Từ khi bóc ra Tử Hoàng thể nội thần phẩm Tử Kiếp huyết mạch về sau, Tử Hoàng tại sáu vị lão tổ hết sức giúp đỡ dưới, rốt cục đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong phong hào đại đế thuận lợi tấn cấp đến nửa bước thần đạo. Từ đó, Tử Kiếp Hồ tộc liền nắm giữ chỉnh một chút bảy vị nửa bước thần đạo. Theo Tử Hoàng tu vi thuận lợi tấn cấp đến nửa bước thần đạo cảnh, Tử Hoàng lập tức chiêu cáo Tử Kiếp Hồ tộc, hắn muốn thối vị nhượng chức, đem tộc trưởng vị trí để cho chính mình nhi tử. Bởi vì cái gọi là người có tài cư phía trên, bất kể có hay không nguyện ý, hắn nhi tử đã siêu việt hắn, đồng thời dung hợp thần phẩm Tử Kiếp huyết mạch nhi tử, nói không chừng có thể trùng kích thần đạo. Hôm nay, đối với Tử Kiếp Hồ tộc tới nói tuyệt đối là lễ lớn. Bởi vì Tử Hoàng kế thừa tộc trưởng vị trí, mà Tử Hoàng thì là thoái vị trở thành trưởng lão, đồng thời chuẩn bị bế quan bắt đầu trùng kích nửa bước thần đạo cảnh. Trong sơn động, Tử Nhi một nhà bị cưỡng ép cấm túc, Tử Hoàng thể nội huyết mạch bị bóc ra sự tình, trừ mấy vị trưởng lão bên ngoài, lại không cái gì người biết, rốt cuộc việc này vô cùng ám muội, Tử Hoàng cùng Tử Hoàng hai người khẳng định không nguyện ý đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Hoàng, Tử Huyên đã rời đi, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người Tô Thần sẽ không tới. Tử Nhi cũng chưa từng nghĩ tới, Hoàng Nhi miệng bên trong cái kia cái gọi là Tô Thần chắc chắn sẽ không đến đây, rốt cuộc Tô Thần thực lực còn tại đó, đối mặt Tử Kiếp Hồ, ai dám trước đi tìm cái chết. Tử Hoàng gật gật đầu, tâm lý cuối cùng là thở phào, nàng sợ hãi Tô Thần đến đây, thể nội thần phẩm Tử Kiếp huyết mạch bị cưỡng ép bóc ra, sự thật đã định trước. Cha, hôm nay Tử Hoàng phải thừa kế tộc trưởng vị trí. Tử Nhi gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra. Kể Tử Hoàng bóc ra ngươi thần phẩm Tử Kiếp huyết mạch, có điều hắn tự thân thiên phú và tiềm lực xác thực có 102 trong tộc, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đã thuận lợi trùng kích đến nửa bước thần đạo. Hoàng, Tử Hoàng muốn so Tử Hoàng ác hơn, đợi đến hắn trở thành tộc trưởng vị trí, vì bảo trụ bóc ra ngươi huyết mạch sự tình, khẳng định sẽ trảm thảo trừ căn, trừ rơi chúng ta một nhà ba người. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, Tử Nhi hoàn toàn có thể đoán được, Tử Hoàng tà nhẫn cùng vô tình. Dù là chính mình một nhà ba người là bọn họ chí thân, vì bảo thủ bí mật, khẳng định sẽ trảm giết ba người bọn họ, bởi vì chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Cha, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? ta và ngươi mẫu thân sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi rời đi, nhớ kỹ, mãi mãi cũng không nên quay lại báo thù cho chúng ta. Không được. Chém đinh chặt sắt cự tuyệt, Tử Hoàng song quyền nắm thật chặt, nàng bị bóc ra huyết mạch mang đến thương thế còn chưa khỏi hẳn, bất quá cũng không có trở ngại. Hy sinh phụ mẫu đến bảo toàn chính mình, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự thật. Nhìn lên trước mặt phụ thân cùng mẫu thân, Tử Hoàng lắc đầu, thanh âm kiên định nói ra, "Ê cha, chúng ta người một nhà, muốn chết cùng chết, nữ nhi là không biết một mình rời đi." Tử Nhi lại là lắc đầu, nói ra, "Ở ngươi là ta Tử Nhi huyết mạch duy nhất, ngươi nhất định phải sống sót." Cùng một thời gian, toàn bộ Tử Kiếp Hồ tộc đều sôi trào lên, bởi vì hôm nay đối với Tử Kiếp Hồ tộc tới nói, tuyệt đối là lễ lớn, bởi vì Tử Hoang không chỉ có giác tỉnh thần phẩm Tử Kiếp huyết mạch, tu vi càng là thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo. Tộc trưởng Tử Hoàng thoái vị, Tử Hoang chính thức tiếp quản tộc trưởng vị trí. Thạch đài to lớn phía trên, Tử Hoang quỳ một chân trên đất, trong lòng cũng là kích động nhìn lên trước mặt phụ thân, bao quát sáu vị lão tổ ở bên trong, theo hắn dung hợp thần phẩm Tử Kiếp huyết mạch, cho dù là sáu vị trưởng lão đều đối với hắn sủng ái có thêm. Đây là Tử Kiếp lệnh, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tử Kiếp Hồ tộc tộc trưởng. Thuận tay tiếp nhận Tử Kiếp lệnh, Tử Hoang ba bái chín khấu, kích động nói ra, kẻ Tử Hoang nhất định không cô phụ phụ thân kỳ vọng cao, không cô phụ sáu vị lão tổ kỳ vọng cao, nhất định chỉ huy Tử Kiếp Hồ tộc đi hướng đỉnh phong. Tộc trưởng uy vũ. Vô số Tử Kiếp Hồ tộc nhân cùng kêu lên gào thét, từng tiếng gào rú vang vọng 10.000 dặm hư không. Sáu vị lão tổ rất là hài lòng nhìn lên trước mặt Tử Hoang, nắm giữ thần phẩm Tử Kiếp huyết mạch Tử Hoang, ngày sau khẳng định sẽ đi được càng xa, thậm chí có thể gõ khai thần đạo lớn môn, bọn họ rửa mắt mà đợi. Thần phẩm Tử Kiếp huyết mạch, đây chính là chỉ có thượng cổ thời đại Tử Kiếp Hồ tộc mới có thể có được đỉnh cấp huyết mạch, từ khi thượng cổ sụp đổ đến nay, nhìn chung vô số năm Tử Kiếp Hồ tộc, lại không một vị tộc nhân có thể giác tỉnh thần phẩm huyết mạch. Mà ngay tại lúc này, giữa thiên địa không khí giống như ngưng kết đồng dạng, tất cả mọi người nhìn về phía Tử Kiếp Hồ cốc cửa vào, bọn họ có thể cảm thụ được, có một cổ kinh người ma khí đã tiến vào Tử Kiếp cốc. Hôm nay là Tử Kiếp Hồ tộc lễ lớn, vô luận là ai đều khó có khả năng ở thời điểm này đến đây, đồng thời cổ này kinh người khí tức, ẩn chứa băng lãnh bá đạo sát ý, giống như mênh mông giang hà lăn lộn mà đến. Nửa bước thần đạo. Hừ. Coi như nửa bước thần đạo lại như thế nào, dám vào hôm nay thời gian đến ta Tử Kiếp Hồ tộc quấy rối, hoàn toàn không có đem ta Tử Kiếp Hồ tộc để vào mắt, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn là thần thánh phương nào. Liên miên sơn phong núi non trùng điệp, bốn phía đều là sương mù tím lượn lờ. Một tòa thật to sơn cốc, bị vô số sơn phong tầng tầng bao khỏa, sương mù tím càng là quanh năm ngưng tụ không rời. Tử Kiếp cốc, khí thế rộng rãi. Một đầu gập ghềnh thông đạo, vượt ngang qua sơn cốc lối vào. Mà lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới, xuất hiện tại gập ghềnh trên lối đi, toàn thân áo đen khuôn mặt thanh lãnh, cương nghị ngũ quan không có chút nào biểu lộ ba động. Nhìn lên trước mặt to lớn sơn cốc, Tô Thần không có chút nào lùi bước cùng ý sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, lần này đến đây Tử Kiếp Hồ tộc, hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Diệt Tử Kiếp Hồ tộc, cứu Tử Hoàng. Bất quá chính mình hội tổn thất thái cốt kiếp thể, đồng thời nguyên thần sẽ hay không dung hợp thân thể vẫn là không biết, liền xem như thuận lợi dung hợp, sau đó cũng cần thời gian dài khôi phục. Đứng tại Tử Kiếp cốc bên ngoài, Tô Thần băng lãnh hai mắt dường như có thể xem thấu vạn thế thương khung, rơi vào Tử Kiếp cốc trên đá lớn, có thể nhìn đến sáu vị trưởng lão cùng Tử Hoang hai cha con. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy giây thời gian, Tô Thần bóng người đã xuất hiện tại Tử Kiếp cốc, đồng thời ngạo đứng ở hư không bên trong. Tất cả mọi người nhìn hướng thanh niên, từng cái rất là cảnh giác, riêng là sáu vị lão tổ, trên mặt càng là tràn ngập phẫn nộ, hôm nay chính là Tử Kiếp Hồ tộc trọng yếu nhất thời gian, Tử Hoang tiếp quản Tử Kiếp Hồ tộc, trở thành Tử Kiếp Hồ tộc tộc trưởng. Người này trên thân sát ý nhấp nhô, bản thân đã nói rõ kẻ đến không thiện. Còn chưa thỉnh giáo. Tử Hoàng cùng Tử Hoang lăn ra đến. Bá đạo thanh âm lạnh như băng ở trong hư không trực tiếp nổ tung, bao trùm toàn bộ Tử Kiếp Hồ cốc, tu vi yếu Tử Kiếp Hồ tộc, linh hồn thụ trọng thương, thậm chí có chút Tử Kiếp Hồ ngăn cản không nổi, linh hồn hoàn toàn tan vỡ. Làm càn. Ta Tử Kiếp Hồ tộc còn dung ngươi không được làm càn. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ phụ thân, Tử Hoang lạnh lùng nhìn về hư không thanh niên, vừa cười vừa nói, kẻ ta chính là Tử Hoang, đây là phụ thân ta Tử Hoàng, ta hiện tại là Tử Kiếp Hồ tộc tộc trưởng. ngươi có chuyện gì trực tiếp tìm ta là đủ. Ông lấy chỉ thay kiếm, vượt ngang vạn cổ. Trực tiếp thi triển một kiếm vô địch, Tô Thần thi triển ra kiếm khí bắt đầu nhộn nhạo lên, lít nha lít nhít kiếm khí không ngừng mà hướng về chính vị trí trung tâm tụ lại, hình thành vạn trượng kiếm khí, đứng vững vàng tại thiên địa trong bầu trời. Kiếm khí tản ra làm người sợ hãi khủng bố kiếm ý, hướng thẳng đến cự thạch hung hăng chém tới. Vô tận phẫn nộ hóa thành cuồn cuộn sát ý bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Người nào đều không có. Tên nhân loại này sẽ trực tiếp xuất thủ, thậm chí không có có dư thừa nói nhảm, bọn họ căn bản không rõ lắm, bọn họ khi nào trêu chọc một vị nửa bước thần đạo nhân loại võ giả. Tử Hoang vừa sải bước ra, trực tiếp mang theo phụ thân hắn rời đi. Đối phương thế nhưng là nửa bước thần đạo, cha mình lại chỉ là phong hào đại đế, làm sao có khả năng là đối phương địch thủ. Vạn trượng kiếm khí trảm đoạn từ xưa đến nay. Cự thạch bay tứ tung, bảy vị nửa bước thần đạo đứng giữa trời, từng cái trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi đến cùng là ai? Tử Hoàng, là ta nữ nhân. Vô cùng đơn giản một câu, đã nói rõ hết thảy. Người khác tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, Tử Hoàng lại há có thể không biết, hắn cùng phụ thân bóc ra Tử Hoàng thể nội thần phẩm tử kiếp huyết mạch, việc này vậy mà truyền đi. Hắn còn nghĩ đến, đợi đến hắn hôm nay kế thừa tộc trưởng vị trí về sau, qua mấy ngày liền đồ sát Tử Hoàng một nhà ba người, chỉ có chết người mới có thể đầy đủ bảo thủ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng chưa từng nghĩ đến, còn không đợi chính mình xuất thủ, đối phương đã xuất hiện, hắn càng thêm không nghĩ tới, Tử Hoàng vậy mà tìm cái nhân loại võ giả. Phẫn nộ Tử Hoàng cả giận nói, nghe Tử Hoàng cấu kết nhân loại, vậy mà muốn động ta tử kiếp hồ tộc căn cơ, ta lấy tử kiếp hồ tộc tộc trưởng chi lệnh, chính thức đem Tử Hoàng khu trục tử kiếp hồ tộc. Không người nào dám nói chuyện. Bao quát 6 vị lão tổ ở bên trong. Bọn họ mặc kệ thần phẩm tử kiếp huyết mạch đến cùng là ai, vô luận là ai dung hợp, bọn họ đều là ủng hộ vô điều kiện. Dung hợp thần phẩm tử kiếp huyết mạch người là Tử Hoàng, mà không phải Tử Hoàng, đồng thời Tử Hoàng xác thực không để cho bọn họ thất vọng, tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đã thuận lợi trùng kích đến nửa bước thần đạo, dạng này thiên phú và tiềm lực, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Tô Thần không hề động cho, Tử Hoàng có phải hay không tử kiếp hồ tộc tộc nhân, hắn căn bản không quan tâm. Lần này hắn đến đây, chính là vì Tử Hoàng đến đây, thoát ly Tử Hoàng hồ tộc cũng không phải là không được, bất quá cũng phải nhìn Tử Hoàng ý tứ. Tô Thần không có lãng phí thời gian, hắn thời gian không nhiều, rốt cuộc nguyên thần dung hợp thái cốt kiếp thể, lấy ma anh làm môi giới, không cách nào duy trì quá nhiều thời gian. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, người chưa tới, băng lãnh kiếm khí đã tới trước, lít nha lít nhít mênh mông kiếm khí, ùn ùn kéo đến hướng về mọi người mà đến. Không cách nào phóng thích bất luận cái gì một cái huyết luân, chỉ có thể thi triển võ học, bất quá liền xem như thế, đối với Tô Thần tới nói cũng đã dư xài. Bởi vì thái cốt kiếp thể bên trong chất chứa lực lượng, thực sự quá bá đạo, dù là chỉ có thể sử dụng 1%, theo Tô Thần đều đã đầy đủ. Trong nháy mắt, Tô Thần cùng Tử Hoàng bảy người hung hăng chém giết cùng một chỗ, đến mức Tử Hoàng thì là tránh đi, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như hắn muốn nhúng tay cũng là chuyện không có khả năng. Nửa bước thần đạo ở giữa chém giết, liền xem như đỉnh phong phong hào đại đế cảnh, nếu là dám nhúng tay lời nói, cũng sẽ bị tùy ý đồ sát. Tử Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đối phương vậy mà là vì Tử Hoàng đến đây. Rầm rầm rầm. Mênh mông kiếm khí trải rộng bốn phía, Tô Thần lấy một địch bảy đều không có chút nào lùi bước một bước, vừa mới bắt đầu thời điểm, bảy vị nửa bước thần đạo căn bản chưa đem đối phương để vào mắt, rốt cuộc bọn họ bảy người liên thủ, nhìn chung toàn bộ đại lục, người nào có thể làm đến lấy một địch bảy? Hiện tại đâu? Thực lực đối phương vừa xa khỏi bọn họ nhận biết, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, người này thực lực xác thực rất cường đại, liền xem như bọn họ bảy người liên thủ, đều không thể đánh giết người này. Kiếm khí dập dần bao trùm không gian, có không gian ba động bắt đầu nhảy lên, đồng thời theo kiếm ý gào rú, vô số kiếm khí bắt đầu điên cuồng hướng lấy bảy người tụ lại. Không cách nào phóng thích ngũ đại huyết luân, bằng không lời nói, thi triển năm vòng nghịch chuyển tình huống dưới, liền có thể giam cầm không gian, sau đó thi triển một kiếm vô địch, tuyệt đối vô địch. Lấy một địch bảy, muốn miểu sát bảy vị nửa bước thần đạo, khẳng định là không quá dễ dàng sự tình. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, sự tình lần này sau đó, hắn khẳng định không cách nào bảo trụ thái cốt kiếp thể, đã như vậy lời nói, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi chém giết bảy người. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn sẽ không cho chính mình cùng Tử Hoàng Lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Thái cốt kiếp thể, ẩn chứa tuyệt thiên trần các loại tất cả lực lượng, dù là chỉ là ẩn giấu đi 1% lực lượng, đối với Tô Thần tới nói cũng đã dư xài. Trực tiếp bắt đầu vận dụng thái cốt kiếp thể căn cơ lực lượng, Tô Thần thân thể phía trên khí thế không ngừng tăng vọt, để Tử Hoang bảy sắc mặt người lần nữa đại biến, bởi vì bọn hắn cảm ứng được, trước mặt nhân loại võ giả thân thể phía trên khí thế, trọn vẹn lật nhiều gấp 3. Ầm ầm. Lăn lộn kiếm khí không ngừng mà tụ lại, Tô Thần vận dụng thái cốt kiếp thể căn cơ lực lượng, 1% lực lượng toàn bộ bị điều động. Vạn trượng kiếm khí vậy mà bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng chỉ ngưng tụ đến 100 trượng kiếm khí, không hơn 100 trượng kiếm khí ẩn chứa kiếm khí lại là vô cùng bá đạo. Tô Thần bóng người động, tốc chiến tốc thắng, hắn muốn làm sự tình thực sự quá nhiều. Kiếm khí tung hoành, Tô Thần liên tục thi triển một kiếm vô địch. Những nơi đi qua, vậy mà không người có thể đến đỡ được, đồng thời 100 trượng kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu 6 vị lão tổ thân thể, một xuyên 6 người. Nhìn lên trước mặt nhất chiến, tất cả tử kiếp hồ tộc tộc nhân toàn bộ dọa sợ, từng cái mộng bức mà nhìn xem trước mặt nhân loại võ giả, người này lại có thể một kiếm miểu sát 6 vị lão tổ. Đối phương đến cùng là như thế nào làm đến? Trơ mắt nhìn 6 vị lão tổ bị nhất kiếm xuyên tâm, Tử Hoang dọa đến thân thể loạn chiến, cũng không dám nữa ham chiến, quay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá Tô Thần sao lại tùy tiện buông tha Tử Hoang, vận dụng thái cốt kiếp thể căn cơ lực lượng, sẽ đem duy trì thời gian rút ngắn thật nhiều một nửa trở lên, bất quá đối với Tô Thần tới nói, lại là đáng giá sự tình. Hắn lần này đến đây nhiệm vụ, cũng là chém giết tử kiếp hồ tộc tất cả nửa bước thần đạo, riêng là Tử Hoàng cùng Tử Hoang hai người, báo thù cho Tử Hoàng, để cho hai người nợ máu trả bằng máu. Chỉ cần nghĩ đến Tử Hoàng giác tỉnh thần phẩm tử kiếp huyết mạch, bị Tử Hoàng cùng Tử Hoang hai người cứ thế mà bóc ra, thì không cách nào ngăn chặn trong lòng vô tận lửa giận. Không có thu lấy 6 vị nửa bước thần đạo nguyên thần, bởi vì hiện tại hắn tình huống căn bản là không có cách thu lấy, nhìn lấy quay người muốn chạy trốn Tử Hoang, Tô Thần cười lạnh không thôi. Hắn làm sao có khả năng để Tử Hoang còn sống rời đi? Một kiếm vô địch. 100 trượng kiếm khí không ngừng mà ngưng tụ, theo Tô Thần lạnh lẽo thanh âm vang vọng 10.000 dặm hư không, 100 trượng kiếm khí thuận thế mà đi, bị kiếm khí khóa chặt Tử Hoang, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Giờ khắc này Tô Thần vận dụng thái cốt kiếp thể bên trong căn cơ lực lượng, bản thân thực lực tuy nhiên còn không có đạt tới thần đạo, bất quá đã xa xa áp đảo nửa bước thần đạo chi thượng. 100 trượng kiếm khí xuyên qua Tử Hoang thân thể, cảm thụ lấy chính mình nguyên thần bắt đầu tan rã, Tử Hoang vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Hôm nay là hắn tiếp quản tử kiếp hồ tộc thời gian, từ giờ trở đi, hắn chính là tử kiếp hồ tộc tộc trưởng, đồng thời đứng hàng nửa bước thần đạo. Ai có thể nghĩ tới, nửa đường lại đột nhiên giết ra cái nhân loại võ giả, đồng thời ỷ vào tự thân cường đại thực lực, lấy một địch bảy tình huống dưới, liên tục chém giết 6 vị lão tổ cùng chính hắn. Tô Đề đột nhiên quay người, nhìn lên trước mặt Tử Hoàng, vậy mà giam cầm Tử Hoàng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, để buông nàng ra. Đã thuận lợi giam cầm Tử Hoàng, Tử Hoàng trơ mắt nhìn nhi tử bị kiếm khí đánh giết, cả người đều triệt để mộng, giận dữ hét, ừ ngươi dám giết con ta, hôm nay ta liền giết Tử Hoàng, để cho nàng cho con ta chôn cùng. Tử kiếp hồ tộc xem như triệt để xong. 6 vị lão tổ vẫn lạc. Nhi tử vẫn lạc. Tử kiếp hồ tộc rốt cuộc không có bất luận một vị nào nửa bước thần đạo tọa trấn, Tử Hoàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ngày sau tử kiếp hồ tộc hội có cái gì dạng hậu quả. Vốn chỉ muốn, chính mình nhi tử dung hợp thần phẩm tử kiếp huyết mạch, ngày sau thậm chí có cơ hội trùng kích thần đạo cảnh, chỉ huy tử kiếp hồ tộc cuộc khởi tại đại lục. Kết quả đây. Đây hết thảy, đều bị trước mặt nhân loại võ giả cho hủy, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận sát ý. Tiểu tử, vô luận ngươi là ai, ta cũng phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Tử Hoàng vội vàng nói, Ê Tô Đệ, ngươi nhanh đi, không cần quản ta. Tô Thần không nói gì, hắn vận dụng thái cốt kiếp thể căn cơ lực lượng, làm đến tự thân vị trí thời gian rút ngắn thật nhiều, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng, bằng không lời nói, một khi nguyên thần không cách nào dung nhập vào thân thể, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau đã thuấn di đến Tử Hoàng trước mặt, hắn không thể phóng thích 5 vòng, nhưng lại có thể thi triển các loại võ học bí thuật, bên trong liền bao quát cái gọi là không gian thuấn di. Nhìn lấy trong nháy mắt đi tới trước mặt nhân loại võ giả, Tử Hoàng dọa đến thân thể hung hăng khẽ run rẩy, bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đã bị giam cầm. Tại cường đại nửa bước thần đạo cảnh trước mặt, Tử Hoàng cũng là đáng thương cừu non. Âm. Tử Hoàng thân thể trong nháy mắt bạo liệt, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả mộng bức mọi người, nhìn lên trước mặt Tử Hoàng, lôi kéo Tử Hoàng tay, nói ra, ở ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nói, nghe ta nói. Tử Hoàng gật gật đầu, nàng có thể nhìn ra được, Tô Đệ khẳng định không thích hợp, rốt cuộc Tô Đệ không có khả năng chém giết nửa bước thần đạo, chẳng lẽ là mượn nhờ ngoại lực. Ta thân thể tại Tổ Long tộc, ngươi không cần lo lắng ta, trong thời gian ngắn ta không cách nào dung hợp thân thể cùng nguyên thần, chờ ta khôi phục liền tới tìm ngươi, ta sẽ giúp ngươi chém giết tất cả người không phục, tổn thất thần phẩm tử kiếp huyết mạch không quan trọng. Đây là 12 mai đế cực đan, vô luận là ai, chỉ cần nuốt 3 cái đế cực đan đều có thể tấn cấp 3 cái cấp độ, lấy phụ thân ngươi tu vi, hoàn toàn có thể mượn nhờ đế cực đan đột phá đến phong hào đại đế, trọng chỉnh tử kiếp hồ tộc. Tử kiếp hồ tộc tất cả nửa bước thần đạo đã toàn bộ bị chém giết, trong thời gian ngắn không muốn rời đi tử kiếp hồ tộc, chờ ta trở lại. Tử Hoàng gật gật đầu, nước mắt không bị khống chế rơi xuống, nàng minh bạch Tô Đệ tình huống bây giờ đến cùng có nhiều hỏng bét, bằng không lời nói, Tô Đệ không sẽ như thế nói. Ta là hại ngươi. Ôm Tử Hoàng, Tô Thần vuốt ve Tử Hoàng tóc, ở bên tai nhẹ nhàng nói ra, ở ngươi là ta nữ nhân, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, ai cũng không thể, chờ ta trở lại. Ân. Không có tiếp tục lưu lại, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở về Tổ Long tộc, thời gian trì hoãn càng lâu, nguyên thần dung hợp thân thể càng là thuận lợi, muốn không cách nào dung hợp lời nói, hắn nguyên thần hội theo thái cốt kiếp thể vĩnh viễn biến mất. Tô Đệ, ta có thể đi Tổ Long tộc tìm ngươi sao? Không dùng. Ngươi nếu là có việc, ta không biết sống một mình. Thở dài một tiếng. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, hắn thấy, theo chính mình thuận lợi chém giết Tử Hoàng bọn người, đồng thời Tử Hoàng phụ thân Tử Nhuy, được đến 3 cái đế cực đan, khẳng định có thể đột phá đến đỉnh phong phong hào đại đế cảnh. Lấy tử kiếp hồ tình huống bây giờ, lấy đỉnh phong phong hào đại đế cảnh thực lực, đủ để có 102 tử kiếp hồ tộc. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tử Hoàng lòng rất đau, nàng phát hiện là mình hại Tô Thần, vốn là hy vọng Tô Thần đừng tới, bây giờ sự tình lại vừa đến phản. Tiểu thư, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tử Huyên lắc đầu, nói ra, về tiểu thư, ta cũng không rõ lắm. Rời đi tử kiếp hồ tộc Tô Thần, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tổ Long tộc phương hướng mà đi, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì chậm trễ, càng sớm trở về, chính mình nguyên thần dung hợp thân thể càng là thuận lợi. Ngay tại Tô Thần khoảng cách Tổ Long tộc, đại khái còn có 10.000 mét thời điểm, lại bị một cổ băng lãnh khí tức trực tiếp ngăn trở cản lại, một bóng người theo trong hắc vụ chậm rãi đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.